vậy thoải mái sao? Thân là thành thục mỹ phụ, nàng xấu hổ con mắt hơi tách ra. Mang theo vài phần thiếu nữ vậy ngại ngùng. Mỉm cười gật đầu nói Ngô. Rất thoải mái. Hắc hắc. Dường như chiếm được con mẹ nó khích lệ. Diệp Hy giống như là tiểu hài tử muốn lính công giống nhau. Hắn lại đến phía trước của nàng. Nâng lên của nàng mặt cười. Cùng nàng hôn môi một hồi. Đón. Dùng đầu lưỡi liếm cái trán của nàng. Mi mắt. Mũi. Vành tai cùng khuôn mặt. Vẫn đi xuống lại liếm cằm cùng cổ. Cuối cùng liếm đến bầu ngực sữa. Về phương diện khác, mỹ phụ Lý Uyển Mai theo hai người song bào thai nữ nhân tiến vào cạnh biển tiểu điếm trong. Trên đường lại gặp Hàn Huy. Hàn Huy cùng Lý Uyển Mai cũng có chút giao tình. Từ Hàn Huy trong miệng, Lý Uyển Mai thế mới biết Hàn Tuyết bọn họ dĩ nhiên ngay mặt khác một bên. Không khỏi vui vẻ. Hiện tại nàng là một viên cũng không muốn cùng cái này công công sống chung một chỗ. Không phải làm cho hắn tìm được cơ hội, mình người con dâu này liền nguy hiểm. Mụ mụ, ngươi muốn đi tìm Hàn A-di sao? Hai người tiểu nha đầu đột nhiên hỏi. Lý Uyển Mai không có khả năng đem các nàng ra quấy rầy chuyện của mình nói ra. Không thể làm gì khác hơn là nói đúng vậy. Các ngươi tưởng niệm cái kia Diệp Hy. Đã ở đối diện đây. Thôi, ai sẽ muốn tên hỗn đản nào? Hai tỷ muội không hẹn mà cùng nói. Thế nhưng nói vừa xong mặt của các nàng đản biển như vậy đỏ ửng. Lý Uyển Mai nhìn hai người nữ nhi biểu tình không khỏi sửng sốt. Lẽ nào nữ nhi thích cái kia Diệp Hy đây? Vậy các ngươi trước đi xem các ngươi. Hàn A-di có ở đó không? Lý Uyển Mai đột nhiên cảm giác được cả người sền sệt. Vừa lúc tắm một tắm. Tốt. Trầm Nguyệt Thường kéo lại tỷ thủ đảo chúng ta đây cái này đi. Hì hì. Ai? Ngươi muốn đi để làm chi lôi kéo ta? Đi ra cửa phòng, tỷ Trầm Nguyệt Y bỗng nhiên chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Ô, lẽ nào tỷ ngươi không nên đi à? Ta tự mình đi được rồi. Trầm Nguyệt Thường làm bộ xoay người rời đi, thế nhưng cánh tay lại bị tỷ kéo. Trầm Nguyệt Y biểu môi nói tỷ chỉ là sợ ngươi lạc đường, lúc này mới cùng ngươi đi. Hắc hắc, tỷ ngươi tốt nhất. Hai tỷ muội nghĩ Diệp Hy bọn họ chỗ ở gian phòng đi đến. Thế nhưng trong phòng Diệp Hy bọn họ lại hồn nhiên bất giác. Thậm chí ngay cả đại môn bởi vì Hàn Huy hai lần khuấy tách ra. Hiện tại không khóa. Bọn họ cũng chút nào không biết chuyện. Ở phòng khách trên ghế salon, Diệp Hy hắn dùng tay vỗ về chơi đùa bên người. Mỹ phụ đầu vai cùng trước ngực các nơi. Chậm rãi. Tay kia giống hai nhánh người cá. Ở nàng non mịn rãnh giữa hai vú giữa lục lọi dao động. Tỉnh từ hướng nàng hung y bên trong đi vòng quanh. Một người trong đó đầu ngón tay đã đưa đến nịt vú bên trong. Bởi vì của nàng núi non no đủ kiều rất. Nho nhỏ nịt vú bị băng bó quá chặt chẽ. Hắn muốn tiến vào cũng là không dễ dàng. Nàng lấy làm kinh hãi. Mãnh mở mắt ra. Muốn ngăn lại hắn. Nhưng lại sợ hắn thèm thùng. Thế là liền nhẹ nhàng cầm tay hắn. Đặt ở bầu ngực sữa mặt trên. Nhỏ giọng nói Diệp Hy. Ta toàn thân tê dại. Chớ có sờ. Chúng ta đi ra ngoài đi. Hay là hắn mỉm cười gật đầu đã biết. Tỉnh một chút đem dấu môi son đến miệng của nàng thượng. Bắt đầu rồi mới một vòng hôn nồng nhiệt. Vẫn tất. Hắn phù nàng đứng lên ngồi. Trên người nàng thật là mềm. Liền nhắm mắt lại. Một oai thân. Y theo ở nghĩ cách mặt trên nghỉ ngơi. Cho dù bên người nam hải này ở trên người nàng vỗ về chơi đùa. Tiểu lòng tham duyệt còn chưa đủ sao. Mỹ phụ cưng chiều vậy gật một cái trán của con trai. Con này nhu đề. Tuyết trắng béo mập. Mềm mại không xương. Nhỏ và dài 10 ngón. Dài nhỏ êm dịu. Nàng thể hình cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần. Vô cùng phú nữ tính mị lực. Một con chân ngọc càng lớn lên phi thường mà mỹ. Xinh đẹp tuyệt trần. Trắng nõn. Nhỏ nhắn xinh xắn. Vưu kỳ bạch tích da thịt hợp với màu ngà dầu sơn móng tay. Xem ra càng động nhân. Thế nhưng bọn họ cũng không có chú ý tới. Nguyên bản nhắm cửa phòng lại bị nhẹ nhàng mà mở ra một đảo khe. Hai ánh mắt đều rơi vào phòng khách mặt trên. Ầm ầm. Lúc Trầm Nguyệt y cùng Trầm Nguyệt Thường hai tỷ muội thấy được phòng khách phía trên ghế salon đích tình cảnh là lúc. Các nàng phương tâm bỗng nhiên. Nhanh một nhịp. Nhưng thấy Hàn A-di tư thế quần áo nửa thân trần. Đang theo Diệp Hy ôm nhau vong tình hôn sâu. Nàng song trưởng quấn lên Diệp Hy trên cổ của. Chỉnh một thành thuộc đấy đà thân thể mềm mại đều nằm ở so với nàng còn muốn thấp bé cậu bé trong lòng. Hầu ở chỗ sâu trong đồ đê tiện phát sinh một hai tiếng kiều hừ. Nhìn thấy màn này các nàng hô hấp càng ngày càng gấp rút. Trước ngực từ từ thành thuộc to thẳng thỏ ngọc nhẹ nhàng phập phòng. Nàng rất muốn lớn tiếng quát chỉ cái này một đôi cũng dám ở trong phòng yêu đương vụng trộm nam nữ. Thế nhưng lời đến khóe miệng rồi lại bỗng nhiên dừng lại. Trời ạ! Các nàng trước mắt vật nhìn không là thật đi. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, chính quá quen nữ, bị người rình coi. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 300 tươi đẹp. Mẫu. Lúc này Trầm Nguyệt y cùng Trầm Nguyệt Thường hai tỷ muội sợ đến ngay cả cũng không dám thở mạnh một chút. Các nàng không biết ứng với nên nói cái gì cho tốt. Các nàng thực sự không thể tin được khi đó hầu quay về thì dạng gì tình cảnh. Thế nhưng tiềm thức không thể làm gì khác hơn là giống có một loại đánh vỡ cấm kỵ vui vẻ đang hấp dẫn các nàng. Đánh thẳng vào các nàng bắt đầu nở rộ phương tâm. Hai người tiểu nha đầu nhẹ nhàng vỡ một cái. Tiếu yêu đỏ bừng. Hô hấp dồn dập. Bầu ngực núi non phập phồng bất định. Các nàng tâm hoảng ý loạn nhìn trong. Phòng đã tiến nhập gay cấn hai người trong đó Trầm Nguyệt y lẩm bẩm nói chúng ta. Có đúng hay không rời đi trước a? Tỷ, người nữ đúng là. Đúng là Hàn A-di sao? Trầm Nguyệt Thường nuốt nước miếng một cái. Trên mặt lộ vẻ không dám tin biểu tình. Nhưng đúng là thân thể của hắn lại nhưng vào lúc này. Nguyên bản mang đang Diệp Hy chợt chuyển qua thần đến. Quay các nàng chỗ ở nơi cửa phòng chớp mắt vài cái. Nụ cười kia phảng phất đã biết các nàng tỉ muội đang trộm nhìn giống nhau. Sợ đến các nàng lập tức đứng lên. Xoay người chạy. Đình, dừng một chút. Trong phòng. Mỹ phụ lúc này hai tay thúc đứng trên mặt đất cậu bé trong ngực. Thấp giọng nói vừa mới là có người hay không? Diệp Hy lắc đầu nói ở đâu có người đấy? sẽ không. Thế nhưng ta rõ ràng nghe được có thanh âm gì. Yên tâm đi, to lớn khóa cửa đây. Tại sao có thể có người đâu? Diệp Hy cười hì hì nói. Ánh mắt cũng liếc miết nơi cửa chính. Thế nhưng chỉnh một tâm tư lúc này đều đã rơi vào nửa người. Trên nằm trên ghế salon, hai chân thon dài lại bị mình khiêng cao gầy mỹ phụ trên người của. Bất quá! Làm cho Diệp Hy buồn bực đúng là. Vì sao mình bây giờ mỗi một nữ nhân đều so với chính mình cao hơn đây? Điều này làm cho hắn rất là đả kích. Quả nhiên tiểu hài tử a. Mỗi một nữ nhân cũng làm mình là tiểu hài tử. Nghĩ tới điểm này, hắn liền thật sự là tức giận. Tiểu hài tử thì thế nào? Này thục nữ cũng như nhau bị mình phạm. Nghĩ gì thế? Thấy cũng tắm lúc này ngừng lại, trên mặt cũng ngơ ngác cười. Mỹ phụ không khỏi đẩy một cái hắn. Không có a, ta đang suy nghĩ đều là ngươi. Hắc hắc. Nói xong, Diệp Hy đứng trên mặt đất, thân thể lại về phía trước cúi xuống. Một ngụm hôn lên mỹ phụ kiều thở hổn hển. A khí như lan môi. Từ cậu bé trong mắt, nàng phảng phất thấy được ánh mắt của nàng trong tồn tại một người khác là thế giới, dường như thân thể của chính mình đều phải bị thôn phệ tiến vào. Một loại tâm khôi cảm giác để cho nàng một trái tim không có từ trước đến nay kịch liệt nhúc nhích. Cái loại này hơi yếu điện giật cảm dường như trong nháy mắt này phóng đại tới cực. Điểm để cho nàng hô hấp bắt đầu có chút chặt chẽ mà trầm trọng. Diệp Hy hôn lên nàng mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tham lam mút vào. Đầu lưới nhẹ nhàng đỉnh mở cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhi. Chà đạp cái này kia mềm mại môi phiến. Hắn khéo tay thân ở của nàng sau đầu không để cho nàng có thể lui ra phía sau. Một con khác ma chảo thì thuận lợi leo lên một tòa vừa mới mình giao thiệp với từng kiên quyết tuyết phong. Thập phần tham lam cướp đoạt đang thành trì sắm quỳnh tương ngọt lộ. Hắn một bên mút vào giai nhân trong miệng hương vị ngọt ngào nước bọt, hay. Tay thì càng không ngừng ở của nàng mê người đồng thể thượng to lớn xính phong lưu. Dở trò. Leo thượng hai tòa thẳng tung tận trời ngạo nhân ngọn núi. Khi thì lại đang giai nhân vành tai thượng khinh bóp tế làm. Ngón tay thon dài mang theo kỳ diệu điện lưu sâu đậm kích thích trong lòng nhíu mày nhắm mắt. Trong miệng thở gấp liên tục tuyệt sắc tiên tử. Ngô! Ở Diệp Hy tứ ngược tiến công dưới. Nàng phải mở nàng cặp kia chẳng biết lúc nào đã xuân tình nhộn nhạo mắt. Một đôi tay nhỏ bé đè lại ở mình tô trước ngực nắn bóp ma chảo. Tiểu hỗn đàn được rồi, chúng ta sắp đi ra ngoài. Nàng trừng mắt Diệp Hy thế nhưng rồi lại phải bắt hắn lại thủ phòng ngừa hắn sằng bậy. Nhìn nàng hơi đỏ ửng đích xác kiều dung. Trong sát na, Diệp Hy cảm thấy lòng say thần mê. Chỉ thấy nàng nga mi đảm quét. Hà sinh hai gò má. Môi anh đào kiều diễm ướt át. Một đôi mắt đẹp bay ra hồn siêu phách lạ sóng mắt. Màu son cái miệng nhỏ nhắn. Đen sẫm mà nhu thuận tóc dài bởi vì hai người động tác quan hệ mà rối tung ra. Càng lộ ra quyến rũ động lòng người. Mà nàng nhu nhược kia thân thể đè nặng trước ngực, hơn sử Diệp Hy trong lòng đột nhộn nhạo không ngớt. Diệp Hy cho nàng một nụ cười ôn nhu. Sau đó cúi đầu ngậm vào khéo léo vành tay, nhẹ nhàng lập lại, run hút. Tiểu Hy, nàng vốn là nghĩa tránh ngôn từ vậy cả tiếng tức giận mắng một ghê tởm cậu bé. Thế nhưng nói đến rồi bên mép lại trở thành tình nhân trong lúc đó đùa giỡn. Nàng cả người vô lực nằm ở trên ghế salon, hai tay phải bắt được bờ vai của hắn. Diệp Hy khéo tay nắm ở eo của nàng. Tay kia lại nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc của nàng. Ôn nhu nói, không biết vì sao, ta thật là nhớ luôn luôn thiếu. Ta nghĩ thời thời khắc khắc đều với ngươi kết hợp với nhau. Ta, nàng cái miệng nhỏ nhắn nhi hơi mở, muốn nói lại thôi, thấp trán, dường như đang suy nghĩ gì dường như. Nàng nhẹ nhàng mà tựa ở Diệp Hy trên người của, đem đầu của mình dán lồng ngực của hắn. Dường như muốn tìm kiếm ấm áp bảo hộ giống nhau. Diệp Hy tự nhiên là hai tay đem nàng ôm thật chặt. Mắt thấy nằm trên ghế salon nàng một đôi đầy đặn hai vú ngạo nghễ đứng thẳng. Diệp Hy mười ngón đều hãm sâu trong đó. Không khỏi hai tay cố sức. Đem phong nhũ hướng về phía trước nâng lên. Cũng nữa không kềm chế được. Một ngụm.